xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1088, bạo lực đường phố 32 khu, hoàn tất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đầy một lát, 6666 thanh âm liền vang lên. Nàng đồng ý trở về. Bất quá ngươi lần này là thật không có tuổi thọ thù lao. Điểm tích phân cũng có thể sẽ rất ít. Ta cũng đồng ý. Làm bạch liên hoa liền phải trả giá thật lớn. Cố Thiển Vũ nửa trò đùa nửa tự giễu mà nói. Tiểu Vũ Vũ, ngươi thế nào? 6666 thanh âm mang theo một tia lo lắng. Không có gì, Cố Thiển Vũ, hiện tại các ngươi muốn đổi lại sao? 6666 hỏi. Cố Thiển Vũ mở to mắt nhìn thoáng qua Lâm Lẫm. Sau đó đối 6666 nói. Đổi, chờ Cố Thiển Vũ trở lại trắng xóa hệ thống không gian. Mao Đản liền nhảy đi qua. Cố Thiển Vũ cũng không có phản ứng Mao Đản. Nàng nhắm mắt bắt đầu minh tưởng. Không biết qua bao lâu, Cố Thiển Vũ cảm giác kia cỗ rối bời phiền muộn tâm tình biến mất. Nàng mới mở hai mắt ra. Tiểu Vũ Vũ, ngươi không sao chứ? 6666 thanh âm phi thường lo lắng. Bởi vì nó từ trước tới nay chưa từng gặp qua Cố Thiển Vũ như vậy. Cố Thiển Vũ lắc đầu. Nhiệm vụ làm lâu, nhiệm vụ người càng sẽ càng ngày càng thờ ơ, bởi vì ngươi muốn cùng vô số người gặp nhau. Sau đó lại cùng vô số người tách rời. Thời gian lâu dài liền lười nhác đối với người khác thực tình. Dù sao sớm muộn cũng phải đi, sau đó vĩnh viễn cũng không thấy mặt. Cố Thiển Vũ còn chưa tới loại cảnh giới đó, nàng làm nhiệm vụ còn ít. Căn bản không tính một cái hợp cách nhiệm vụ người. Chí ít phải đối mặt Lâm Lẫm chuyện này liền không lý trí. Đáng sợ chính là, Cố Thiển Vũ biết rõ chính mình có chút không lý trí. Nhưng vẫn là tùy ý chính mình không lý trí đi xuống. Nhả rãnh vô số bạch liên hoa. Chính mình còn bạch liên hoa một lần. Cái này khiến Cố Thiển Vũ nội tâm mật ngọt phức tạp. Nhức cả trứng. Mặc dù nội tâm khinh bỉ chính mình một lần, nhưng Cố Thiển Vũ vẫn là không nhịn được hỏi 6666. Sau khi ta rời đi, kịch bản là thế nào phát triển? Ta đem kịch bản truyền cho ngươi. 6666. 6666 vừa dứt lời, Cố Thiển Vũ liền tiếp nhận đại lượng kịch bản. Man Hà còn là thuyết phục Lan, để Lan để Lâm Lẫm một ngựa. Đại giới là hắn lưu tại Lan bên người, nguyên chủ tại Lan trợ giúp dưới thu được thân phận hợp pháp. Nàng để Lâm Lẫm đừng lại quấy rầy nàng cuộc sống yên tĩnh. Lâm Lẫm không nói gì, hoàn toàn như trước đây không cãi lại, không dây dưa, hắn rời đi, nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ vụng trộm trở lại thăm một chút nguyên chủ. Cho nguyên chủ đưa chút đồ ăn. Cố Thiển Vũ để 6666 hủy bỏ nàng trong đầu hình ảnh. Kết quả như vậy đã là tốt nhất, mặc dù mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít đã mất đi chút gì. Nhưng nhân sinh chính là không hoàn mỹ, đem lần này số liệu điều ra đi. Cố Thiển Vũ mở miệng, tốt đát, 6666, giới tính, nữ, tuổi tác, 25, đẳng cấp, 2. 2.700, 500, 100.000, thuộc tính, nữ lưu manh, 2, HP, 0, 430, 0, 100.000, tinh thần lực, 0, thương trường đẳng cấp, khai thông, Phật duyên, cấp 1, phúc đức, 1.070 điểm, thế giới quà tặng, đại từ bi thanh tâm chú, thế giới mau đàn, nhìn thấy kia 500 điểm tích phân. Cố Thiển Vũ rất bình tĩnh, dù sao cũng so cho 50 điểm tích phân mạnh hơn. Lần này không có xóa bỏ nàng, Cố Thiển Vũ liền đã rất may mắn. Cố Thiển Vũ trà sát mặt, để cho mình giữ vững tinh thần tới. Đột nhiên nàng cảm thấy có chút gì là lạ. Cố Thiển Vũ nhìn thoáng qua phúc đức của mình, lại nhiều 100 điểm. Tình huống như thế nào? Cố Thiền Vũ mộng bức hỏi 6666. Phúc đức của ta số âm làm sao lại tăng lên? Bởi vì ngươi sử dụng vị diện siêu năng lượng. Đây là thế giới chi thần chứ? 6666 giải thích. Cố Thiền Vũ vẫn là rất mộng. Có ý tứ gì? Mỗi cái vị diện đều có mỗi cái vị diện pháp tắc sinh tồn. Nếu như năng lượng của ngươi vượt qua vị diện này pháp tắc sinh tồn, liền lại nhận một chút trừng phạt. 6666 mở miệng. Cách chương.